Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, Kim Phi gật đầu, quay người đi ra sau sân. Quan Hạ Nhi vội ra hiệu cho A Liên nhấc dương đựng áo giáp ở trên xe ngựa. Sau đó đi vào nhà cùng Nhuận Nương, giúp Kim Phi mặc áo giáp. Dáng người Kim Phi vốn cao gầy, trông cũng rất đẹp trai. Sau khi mặc áo giáp đột nhiên trở nên anh hùng hơn. Khi Nhuận Nương giúp Kim Phi mặc áo giáp vào, khuôn mặt cô ấy cũng đỏ lên. Quan Hạ Nhi thấy vậy, không khỏi cười nhẹ. Vốn dĩ Nhuận Nương chỉ hơi đỏ mặt nhưng nhìn thấy Quan Hạ Nhi bật cười. Cô ấy giống như bị phát hiện khi làm việc xấu, gương mặt đã trở nên đỏ bừng. Vì vậy Quan Hạ Nhi càng cười dữ dội hơn. Tỷ tỷ, Nhuận Nương cũng không giúp Kim Phi mặc áo giáp nữa. Ngại ngùng cúi đầu dậm chân. Được rồi, ta không cười nữa. Quan Hạ Nhi cũng biết bây giờ không phải là lúc trêu Nhuận Nương. Nhanh chóng giúp Kim Phi mặc áo giáp. Đều là vợ chồng, Kim Phi cũng không khách sáo. Đưa tay véo Quan Hạ Nhi mấy cái, xem như trả thù cho Nhuận Nương. Bộ áo giáp của Kim Phi do nhóm người Mãn Thương, Tả Chi Uyên và Vạn Hạc Ninh đặc biệt làm ra để ngừa việc Kim Phi bị ám sát. Có thể nói là một trong những bộ áo giáp tốt nhất Đại Khang, sau khi tấm che xuống đã được quấn chặt từ đầu đến chan. Đừng nói những ám khí dùng để ám sát như ám tiễn. Cho dù là nỏ tay được nhân viên hộ tống trang bị cũng khó xuyên thủng. Khuyết điểm duy nhất là quá nặng. Cho dù Mãn Thương dùng nguyên liệu tốt nhất, đã cố gắng làm mỏng nhất có thể, nhưng cả bộ áo giáp vẫn nặng đến hơn 25 cân. 25 cân nghe có vẻ không nặng lắm. Nếu là bao tải, thì Kim Phi cũng có thể gánh một đoạn, nhưng bộ áo giáp hơn 25 cân thì lại khác. Mặc trên người rất nặng. Cũng may Kim Phi là tướng soái, vì vậy không đến lượt y chiến đấu. Khi ở trong quân, chỉ cần mặc bộ áo giáp nhẹ là được. Chỉ khi gặp tình huống như ngày hôm nay mới mặc bộ áo giáp này. Hơn nữa, sau khi cưỡi ngựa chiến, trọng lượng cũng có thể san sang ngựa chiến một phần. Nếu không mặc bộ này trong thời gian dài, Kim Phi thực sự không gánh nổi. Bây giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của Kim Phi đã tốt hơn. Bình thường không cần dùng bệ để lên ngựa nữa. Chỉ cần nhấc chân bước lên ngựa là được. Nhưng khi mặc áo giáp thì không được. Cuối cùng Kim Phi cũng phải giẫm lên ghế mới có thể lên ngựa. Cũng may những chuyện này đều làm ở sân sau. Cửa vẫn chưa mở, người dân ở bên ngoài không nhìn thấy được. Quan Hạ Nhi lại kiểm tra dưới ngựa một lượt. Sau khi xác nhận không có sơ suất nào, nhưng vẫn không yên tâm, lại chạy đến phòng khách tìm Khánh Mộ Lam đã ở đây đêm qua. Bảo A Mai cưỡi ngựa đi phía sau Kim Phi, sau đó mới dẫn Nhuận Nương lên xe ngựa. Thiết Trì thấy Kim Phi đã chuẩn bị xong, lúc này mới bảo người mở cửa ra, sắp xếp phụ tá dẫn một nhóm người đi phía trước mở đường. Bản thân và những người còn lại canh giữ hai bên ngựa chiến của Kim Phi và xe ngựa. Dù thợ ở bên ngoài rất nhiều, nhưng rất trật tự, không đứng ở trên đường mà đều đứng hai bên đường. Trước đó thậm chí không phát ra tiếng động nào, nhưng khi cửa mở ra, nhìn thấy đội xe xuất hiện, ở cửa bỗng trở nên xôn xao. Quốc sư đại nhân, phu nhân Tiểu Bắc, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.